Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3305, những người kia những sự tình kia 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Khúc Đàn Nhi sững sờ. Kính Tâm lại nhỏ giọng hỏi một câu. Tiểu thư, chẳng lẽ ngươi cũng không biết tàu điện ngầm là cái gì? Cát, làm sao có thể không biết? Trước kia liền cùng ngươi nói qua. Ta tới mặt khác một cái địa phương. Là ngươi không quá tin tưởng. Luôn là nói ta điên a hát. Kính Tâm im lặng. Lúc ấy mỗi ngày tại cùng một chỗ. Bất thình lình biến cái dạng. Không phải điên là cái gì nha. Nếu như nàng không phải tận mắt nhìn thấy. Cũng sẽ không tin tưởng. Được không nào? Quá mức không thể tưởng tượng. Khúc Đàn Nhi gặp Kính Tâm vẫn là đối với cái gọi là sắt rất hiếu kỳ. Liền thuận miệng giải thích nói. Địa sắt cũng là một loại phương tiện giao thông. Tại cha mẹ ta nguyên lai cái kia đại lục đồ vật. Cùng truyền tống trận, có chút tương tự a. Khác biệt rất lớn, nhưng hiệu quả không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, phí tổn không có truyền tống trận cao là được. Ách, cái này tựa như cũng không thể so sánh. Bởi vì một cái muốn huyền tinh, một cái muốn AMB. Vốn là nàng chỉ là cùng Kính Tâm giải thích, không có nghĩ đến, bên cạnh một đám gia hòa, tựa như cũng cảm thấy rất hứng thú. Liền hỏi, các ngươi rất hiếu kỳ. Thị Tuyết nói, thường xuyên sẽ nghe lão phu nhân lải nhải, cũng nghe Dục Nhi thiếu gia đề cập qua. Nói địa cầu có rất nhiều chơi vui, cái gì xe thể thao, điện thoại, máy tính loại hình. Nếu không phải linh khí quá ít, không thích hợp tu luyện, vậy thật đúng là cái không sai địa phương. Gặp bọn họ rất là khát vọng. Khúc Đàn Nhi hứa hẹn, về sau có thời gian, mang các ngươi địa cầu chơi đùa. Bốn người lập tức rất vui vẻ. Lúc này, Khúc Đàn Nhi thu đến Mặc Liên Thành truyền âm. Đàn Nhi, trở về ăn cơm. Thế là... Khúc Đàn Nhi đưa ra để Kính Tâm bọn người cùng với nàng trở về ăn cơm. Không ngờ Kính Tâm bọn hắn đều mạnh mẽ khoát tay. Khúc Đàn Nhi không thể làm gì khác hơn là một người trở về. Tiến vào chủ điện nhà ăn. Lại phát hiện, nơi đó sớm tràn đầy ngồi một bàn người. Liếc mắt quét đi qua. Lại có Mộc Lưu Tô, Phong Vọng Tuyết, Tuân Đào, Vũ Vân Đế, Mặc Diệc Phong. Cùng Đạm Đài Anh, cuối cùng là nhà nàng ra, bừng ngồi tại Khúc phụ bên người. Nói thật, thật là đẹp mắt a hát, thuần một sắc nam tử tuấn Mỹ. Mặc kệ cái này một cái, thả đi ra đều là kinh sợ bạo một đống nữ nhân ánh mắt. Bất quá, những người này, còn giống như từng cái độc thân, trừ tên nào đó bên ngoài. Tương lai hoa rơi nhà ai? Thật khó nói sao? Trông thấy nàng tiến đến, tất cả mọi người đồng loạt chào hỏi. Đại nhân, ngài trở về á, nhanh ngồi xuống đi. Muốn ăn cơm, Khúc mụ mụ cũng cười nói. Cuối cùng bỏ được trở về, tới dùng cơm. Bất quá, Khúc mụ mụ rất nghi hoặc mà đảo qua cái kia một đám nhìn thấy nhà mình nữ nhi cung cung kính kính Mỹ Nam bọn họ. Làm sao cảm giác có điểm là lạ, những này ra hòa. Không phải đều bị nhà mình nữ nhi hố qua sao? Làm sao thái độ còn tốt như vậy? Khúc mụ mụ là rất rõ ràng. Những người này tại cái thế giới này. Rất nghiêu xoa. Cơ hồ là cái thế giới này đỉnh tiêm nhân vật. Mà Phong Vọng Tuyết cùng Mộc Lưu Tô bọn người. Lại làm sao lại bỏ lỡ Khúc mụ mụ ánh mắt nghi ngờ. Bỗng nhiên, nhớ tới cái gì? Từng cái âm thầm không tốt. Khẩn trương lên. Hy vọng sự tình không nên bị chọc thùng mới tốt. Nếu không, vị kia đại nhân sẽ bỏ qua bọn hắn a, làm sao có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác đâu. Chỉ gặp, vị kia đại nhân nhìn thấy bọn hắn chào hỏi. Không có lên tiếng, ngược lại hơi hơi nheo lại đôi mắt đẹp. Kết quả là, bọn hắn hô hấp lại ngưng trọng mấy phần. Không phải là... Đại nhân sớm đã biết rõ a, làm đường đường đế tôn, ừ, đã từng cửu thành đế tôn. Tại sau lưng giảng người chuyện xấu, xác thực không tốt lắm. Thế là, Một tốp đám người, yên lặng kiểm điểm đánh nghĩ sẵn trong đầu. Chuẩn bị nào đó nữ vạch trần sau. Muốn ứng đối ra sao? Đầu tiên, là muốn cùng khúc ba. Vẫn là cùng khúc mụ mụ cầu cứu. Cách chương.